Ngự tỷ phách ái chi bao dưỡng. Chương 102, khiếp sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giai đoạn Chu Tư Y ở Vô Thị thực tập, mỗi ngày trừ bỏ hoàn thành nhiệm vụ Trương Tử Hề giao cho, còn phải cẩn thận xem báo chí, trích ra tin tức có khả năng gây ảnh hưởng đến nền kinh tế, bởi vì phương hướng Trương Tử Hề định ra cho Chu Tư Y là thị trường chứng khoán và giao dịch hàng hóa kỳ hạn, cho nên ngoại trừ báo kinh tế, còn có báo Nhân Dân, báo Công An, thậm chí là báo giải trí, tin tức trọng yếu nào cũng không thể bỏ qua. Chu Tư Y xem xong báo kinh tế, vừa mở báo Nhân Dân ra, đột nhiên Trương Tử Hề hỏi nàng. Y Nhi, qua một tuần nữa, kỳ thực tập của em liền kết thúc, em có kế hoạch gì không? Chu Tư Y là sinh viên năm 3 chấm dứt thực tập, cũng có nghĩa là nàng đã xong giai đoạn thứ 3, dựa theo quy luật của chuyên ngành M ở Học viện Thế Khải, sinh viên cuối cấp có thể tự do lựa chọn tiếp tục ở lại trường, hoặc là rời khỏi trường bắt đầu công tác. Mặc kệ quyết định ra sao, chỉ cần hậu kỳ nộp luận văn lên là có thể lấy được bằng tốt nghiệp. Kỳ thật Chu Tư Y đã sớm có quyết định, trên cơ bản thì tri thức lý luận đều đã học, còn lại chỉ là kinh nghiệm thực tiễn, mà nàng cũng tưởng chiếu cố Trương Tử Hề nhanh một chút, theo bản năng liền hồi đáp. Bất lưu, xin cách. Đáp án này tựa hồ cũng không ngoài ý muốn của Trương Tử Hề, cô cười cười tiếp tục hỏi. Vậy sau khi rời trường em lại có kế hoạch gì? Cái này Chu Tư Y không đáp được, ngay cả mày cũng nhíu lại, vấn đề này nàng không nghĩ tới, bởi vì lúc trước Trương Tử Hề nói nàng cần mau trưởng thành, cần nàng giúp cô. Cho nên nàng một lòng thầm nghĩ cố gắng trưởng thành, sau đó đem mình hoàn toàn giao cho Trương Tử Hề, cho dù là tương lai của bản thân cũng giao cho cô quyết định. Nàng vốn nghĩ là mặc kệ Trương Tử Hề an bài mình làm gì, mình đều phải cố gắng hoàn thành. Lúc này Trương Tử Hề hỏi như vậy, nàng mới phát giác nguyên lai Trương Tử Hề không có an bài cho mình cái gì, mà mình một chút cũng không nghĩ tới, một chữ cũng không nói được. Ngẩng đầu nhìn Trương Tử Hề tựa tiếu phi tiếu, Chu Tư Y liền biết nữ nhân này lại trêu mình, trong lòng chị ấy đã sớm có quyết định rồi, nữ nhân đáng giận, trêu mình vui như vậy sao? Vì thế Chu Tư Y đô đô miệng, trừng mắt nhìn Trương Tử Hề, bồi thường một đáp án mơ hồ. Giúp chị, Trương Tử Hề làm sao không có kế hoạch, kế hoạch 2 năm nay của cô cho tới bây giờ vốn không thiếu sự hiện diện của Chu Tư Y, đều là vì hai người. Nhưng mà hết thảy đều do chính cô sắp xếp, không có hỏi qua ý kiến của Chu Tư Y, không có trải qua Chu Tư Y đồng ý, hiện tại cô hỏi nàng như vậy, muốn hiểu rõ ý tưởng chân thật của Chu Tư Y, điểm xuất phát tuyệt đối là nghiêm túc, biểu tình tựa tiếu phi tiếu kia, bất quá là vì thấy Chu Tư Y rối rắm, muốn cười nhưng không dám cười thôi. Nhìn Chu Tư Y, Trương Tử Hề chỉ biết tiểu thiên hạ. Vô tình, đi theo kế hoạch, nghe Chu Tư Y trả lời, Trương Tử Hề chỉ biết em ấy nhất định là đem bản thân hoàn toàn giao cho mình, thậm chí là cả tương lai. Trương Tử Hề cảm động cùng vui sướng, kế hoạch của cô là vì hai người, đáp án của Chu Tư Y nói cho cô biết, mình không phải chiến đấu một mình cùng Chu Tư Y là đồng tâm hiệp lực, còn có cái gì so với việc này càng làm cho người ta vui mừng cùng cảm động đâu. Trương Tử Hề ngăn không được tình yêu tràn đầy trong lòng, đem Chu Tư Y lạp gần ôm chặt, mỉm cười nói. Tôi biết chứ, hảo Y Nhi của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tư Y vặn vẹo một chút, sau đó thành thành thật thật nằm trong lòng Trương Tử Hề, ngoài miệng vẫn là giận dỗi nói. Người xấu, biết thế nào cũng là chị trêu em. Khanh khách, Trương Tử Hề cười khẽ, nhịn không được đem y phục cỏ lên lưng Chu Tư Y, cô chính là thích bộ dáng Chu Tư Y không được tự nhiên, đáng yêu đã chết. Náo loạn một hồi, Trương Tử Hề mới khôi phục đứng đắn, suy nghĩ một hồi rồi nói. Y Nhi, tôi cảm thấy em đã nắm giữ đủ tri thức, chỉ khuyết thiếu thực tiễn thôi, hơn nữa lý luận trong sách vở chỉ cần đủ dùng là tốt rồi, học nhiều cũng không thể so với thể hội thực tiễn. Không phải có một câu nói sao? Đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Chu Tư Y đồng ý gật đầu, nàng biết câu nói kế tiếp của Trương Tử Hề mới là trọng điểm, vì thế cũng không ngắt lời, nghiêm túc chờ đợi Trương Tử Hề nói câu tiếp theo. Trương Tử Hề tạm dừng một chút, xem Chu Tư Y gật đầu mới tiếp tục nói. Cho nên, Y Nhi, tự mình gây dựng sự nghiệp, tự mình mở công ty đi. Gây dựng sự nghiệp, mở công ty, Chu Tư Y quay đầu kinh ngạc nhìn Trương Tử Hề, tự mình gây dựng sự nghiệp, tự mình mở công ty, nói dễ hơn làm, cũng không phải có ý tưởng có kế hoạch là được, cũng cần phải có tài chính a, trọng yếu hơn, việc này có thể giúp đỡ Trương Tử Hề sao? Đối diện hai tròng mắt mang theo nghi hoặc của Chu Tư Y, Trương Tử Hề thật sự gật đầu, nói. Đúng vậy, mở một công ty đầu tư, phương hướng chủ yếu là thị trường chứng khoán và giao dịch hàng hóa kỳ hạn. Chu Tư Y nghe xong, nàng có nghi hoặc thị trường chứng khoán và giao dịch hàng hóa kỳ hạn là phương hướng Chu Tư Y vẫn luôn chú trọng, hơn nữa cũng là phương hướng Trương Tử Hề định ra cho nàng, nhưng mở công ty, nói trắng ra là chơi với lửa, chủ yếu còn phải xem mình có chuẩn xác nắm chắc thị trường chứng khoán hay không, tuy rằng nếu đầu tư chính xác thì tiền lời rất cao, nhưng sơ kỳ nhất định phải có tài chính hùng hậu đầu nhập tính phiêu lưu thật lớn. Trọng yếu nhất là Chu Tư Y vẫn không rõ, điều này làm sao có thể giúp đỡ Trương Tử Hề. Về phương diện tài chính em không cần lo lắng, chỉ cần vững vàng là được, tôi tin em nhất định sẽ làm tốt. Trương Tử Hề hóa giải Chu Tư Y lo lắng, tự tin nói, hy vọng cảm xúc của mình có thể cuốn hút Chu Tư Y. Chu Tư Y chân chính lo lắng cũng không phải vấn đề tài chính, nàng để ý là mình có thể giúp đỡ Trương Tử Hề hay không, nàng không cần Trương Tử Hề vì tiền đồ của mình mà đem mình đẩy ra, cùng Trương Tử Hề cùng nhau cố gắng, cùng nhau gánh vác, đây mới là điều nàng muốn. Cho dù làm tiểu viên chức ở Vô Thị, nhưng có thể giúp đỡ Trương Tử Hề, nàng cũng nguyện ý. Trương Tử Hề tựa hồ còn không hiểu được nàng chân chính để ý là cái gì, vì thế Chu Tư Y nói rõ. Hề, không phải chị đã nói sẽ chờ em trưởng thành sao? Hiện tại sao chị có thể đẩy em ra như vậy? Trương Tử Hề thế này mới hiểu được nguyên nhân chân chính khiến Chu Tư Y lo lắng, trong lòng tràn đầy cảm động cùng ngọt ngào, không tự giác ôm Chu Tư Y chặt hơn, nghiêng đầu nằm bên tai Chu Tư Y nói. Y Nhi, mục đích tôi muốn em mở công ty là, lợi dụng nó, sau đó. Chu Tư Y nghe Trương Tử Hề thủ thỉ bên tai, ánh mắt càng mở càng lớn, chờ Trương Tử Hề nói xong, nàng tựa như là nghe được cái gì bất khả tư nghị, nhịn không được quay đầu, lo lắng nhìn Trương Tử Hề hỏi. Hề, như vậy, thật sự có thể sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kế hoạch do Trương Tử Hề bày ra đã 2 năm, không ngừng hoàn thiện cùng bổ sung, cô vẫn không nắm chắc 100% có thể thành công, thậm chí chỉ có một nửa, nhưng cô lại kiên định nói với Chu Tư Y. Y Nhi tin tưởng tôi, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực nhất định có thể làm được. Chu Tư Y yên lặng nhìn Trương Tử Hề hồi lâu, dường như cũng bị Trương Tử Hề kiên định cùng tự tin cuốn hút, nàng cũng đồng dạng tự tin cùng kiên định gật gật đầu cam đoan với Trương Tử Hề. Vâng, Hề, em tin chị, em nhất định sẽ không khiến chị thất vọng. Cùng Trương Tử Hề nói xong, Chu Tư Y cũng không thoải mái, tổng cảm thấy trong lòng giống như có một tảng đá đang đè nặng, dù sao kế hoạch của Trương Tử Hề thật sự là rất mạo hiểm, nhưng nàng cũng không nguyện ý lộ ra cảm xúc này, mà là tỏ vẻ bình tĩnh nhìn báo chí trong tay. Trong lúc lơ đãng, Chu Tư Y đột nhiên nhìn thấy một tin tức, nàng xem tiêu đề cùng hình ảnh, ánh mắt trợn to, đồng tử trói chặt trên mặt đột nhiên che kín khiếp sợ, chỉ thấy tiêu đề kia viết tổ trưởng tổ trọng án đã về hưu Sở Thu, đêm qua đấu với kẻ bắt cóc hung tàn, đương trường hy sinh. Ở dưới có đính kèm ảnh chụp của một nam nhân ước chừng 50 tuổi, mặc cảnh phục, trên mặt mang theo một cỗ chính khí. Tên kia ảnh chụp kia Chu Tư Y lập tức nhận ra, đó là vị cảnh sát 2 năm trước đã tìm mình nói chuyện, lời hắn nói ngay lúc đó Chu Tư Y vẫn nhớ rõ rành mạch. Chú biết trong lòng cháu còn ghi hận Lưu Tổ Thông hại chết cha mẹ cháu, lại bởi vì dùng thủ đoạn ti bỉ, mới không bị pháp luật trừng phạt. Nhưng mà cháu cũng không ngẫm lại, hắn là con người thế nào, hắn hiện tại là tổng tài Lưu Thị, có thân phận có địa vị, còn được hắc bang lớn nhất Hát Thị là Thanh Liên Hội chống lưng cho, bản nhân lại giàu hoạt gian trá, tâm ngoan thủ lạt, ngay cả cảnh sát đều bắt không được nhược điểm của hắn, cháu cho rằng cháu có thể đối phó hắn sao? Cho dù bây giờ cháu qua lại với Thiên Kim Trương gia Trương Tử Hề, nhưng chẳng lẽ cháu không biết con trai độc nhất của Trương gia sắp cùng con gái của Lưu Tổ Thông đính hôn sao? Hơn nữa, cháu có biết hay không, mấy ngày trước, phòng hồ sơ nắm giữ vụ án của cha mẹ cháu Mạc Danh Kỳ Diệu bị thiêu hủy. Không biết vì sao, khi nhớ tới Lưu Tổ Thông, Chu Tư Y tổng cảm thấy cái chết của Sở Thu có liên quan tới hắn. Ngơ ngác nhìn tin tức kia, đáy lòng Chu Tư Y nhất thời tràn ngập kinh hãi. Trương Tử Hề gặp Chu Tư Y sững sờ cúi đầu vẫn không nhúc nhích, cũng không có nhìn kỹ báo viết cái gì, liền hỏi. Y Nhi, làm sao vậy? À, Chu Tư Y bị Trương Tử Hề bừng tỉnh, sau đó động tác nhanh chóng, giả vờ như vô tình cầm tờ báo kia lên, ổn định cảm xúc đáp. Không, không có gì, chỉ là có điểm mệt. Lúc Chu Tư Y trả lời căn bản không dám quay mặt về phía Trương Tử Hề, sợ cô phát giác cái gì, mà Trương Tử Hề nhìn không tới Chu Tư Y biểu tình, tuy rằng phát giác nàng có điểm không thích hợp nhưng cũng chỉ là nghĩ nàng còn lo lắng vì kế hoạch của mình, muốn Chu Tư Y tiếp nhận còn cần một chút thời gian, cũng không có hỏi nhiều. Hơn nữa tối qua hai người ngủ hơi trễ, trước kia đều là Trương Tử Hề làm công quân, hiện tại Chu Tư Y cũng học xong cách phản công, cho nên trước ngươi công ta, sau ta phản công ngươi, thời gian tự nhiên cũng so với thường ngày nhiều hơn một tí. Cô quan tâm sủng nịch nói, Y Nhi, em vào phòng nghỉ ngơi một chút đi. Chu Tư Y trầm mặc gật đầu một cái, thanh âm nghe không ra có cái gì không tầm thường. Vâng, vậy được rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó đứng dậy, đi đến phòng nghỉ. Trương Tử Hề nhìn bóng dáng Chu Tư Y, không tự giác sùng nịch, mỉm cười lắc đầu, lại không để ý trong tay Chu Tư Y còn cầm một tờ báo. Cách Trương,